Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, rốt cục có giấy vệ sinh. Khuôn đúc chế xong, xinh xắn một mảnh hung giáp, Lôi Nặc chuẩn bị khảo nghiệm là độ dày cùng ứng lực quan hệ. Không cần ở quá lớn, án tỷ lệ có thể tính toán ra tới, bên kia lại một lò xuất hiện. Điều này làm cho trong tay hắn thực nghiệm tài liệu tăng 3 lượng nhiều. Có thể miễn cưỡng chế 2 bộ hung giáp, đương nhiên là cực độ ngâm nước bản. Hung giáp khuôn đúc, chỉ có người lớn bàn tay cao thấp, mở mang, luyện, đi tạp chất, khuôn đúc, dùng khuôn đúc nhẹ áp. Đây là kim loại đặc tính, cùng thiết, tinh thiết bất đồng, loại kim loại này ngươi không thể dùng quá sức. Cho nó lực càng lớn, bắn ngược lực lại càng mạnh, nhẹ áp mới là vương đạo. Không có hiện đại hóa thực nghiệm thiết bị, việc này làm không thoải mái. Cho dù có Thôi Thanh cái này trợ thủ, lại thêm trên 2 hộ thợ rèn, hơn 10 cu ly, Lôi Nặc cũng nóng ra một thân xuyên thấu qua mồ hôi. Chờ hung giáp lạnh xuyên thấu qua, đặt ở rèn đài lên, kêu qua mấy vị Vũ Lâm quân, phát bọn họ một hàng đại truy, theo nhỏ đến lớn thay phiên đập, đinh đinh đang đang không ngừng bên tai, thẳng đến nhất vị thất phẩm vũ giả xuất thủ, mới dùng số lớn thiết truy đem lớn chừng bàn tay hung giáp đập nứt. Không tệ, không tệ, phi thường tốt, thất phẩm võ giả lực lượng cũng không phải là thường nhân có thể so sánh, lại thêm đi nhà xí thiết truy, Lôi Nặc cảm thấy việc này nhi có thể thành. Thôi Thanh, tượng hộ trong trại có còn hay không nhàn rỗi lò luyện? Lôi Nặc hỏi, cái này một lò 3 lượng, nhất thiên 3 lô, tốc độ quá chậm, một ngày sinh lượng cũng chỉ có hơn 1 cân. Cái này muốn chờ tới khi nào? Tiên sinh, ta đi nhận người tới hỏi một chút. Việc này nhi hắn thật không biết. Chờ gần nửa canh giờ. Tượng hộ doanh đáp lời, trong lò nhỏ lô toàn mãn, đại quân chuẩn bị tác chiến, tất cả thợ rèn đều đang bận rộn, nguyên nhân khoáng thạch số lượng không nhiều lắm, nhưng thật ra có mấy cái đại lô không? Đại lô tốt, một lần 500 cân, dù sao Lôi Nặc cũng không chuẩn bị luyện thép, chỉ cần đem phi ngưu đoạn lưu thiết lấy ra là được. Tiêu hao than củi liền nấu sắt, phân nửa cũng chưa tới. Người an bài nhân thủ, kéo tới khoáng thạch, mau sớm luyện ra, không muốn thiết, chỉ cần loại kim loại này, luyện ra về sau, đều tiễn tới nơi này. Lôi Nặc dặn dò, bên kia Ti Vũ tham đầu tham não đã một lúc lâu. Xem ra là cửu công chúa có chuyện tìm chính mình, đi ra hậu hoa viên, Ti Vũ chào đón, mời tiên sinh an, đại sở nhân lễ tiết thực sự nhiều lắm. Bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ, thời gian dài, phiền, nói chính sự, phải, tiên sinh, công chúa nơi đó đã làm ra dạng giấy, là cực tốt, Ti Vũ cũng mang cái khăn che mặt, nhìn không thấy mặt của nàng, theo trong thanh âm của nàng là có thể nghe được, nàng rất kích thích, liền như nay sáng sớm trên Thôi Thanh như vậy, nhanh như vậy, Lôi Nặc cũng không nghĩ đến. Cửu công chúa cũng như vậy liều mạng a. Lôi Nặc điều tra tư liệu, nếu như hoàn toàn án cổ đại tạo giấy chi pháp, vậy chờ đi, riêng là ẩu liệu, không có nửa tháng cũng không cần nghĩ. Cái này chủng tạo giấy phương pháp, không thể làm a, cái mông không chờ nổi. Cho nên hắn tổng kết ra được tạo giấy thuật, tham khảo rất nhiều hiện đại tạo giấy thủ đoạn, trước đơn giản ẩu ẩm ướt. Cắt nhỏ, bốc hơi nấu, nát bấy, nhất sau vào bên cạnh ao ẩu bên khuấy động, kỳ thực một bộ này xuống. Mục đích chỉ có một, đem trong tài liệu sợi phân giải ra ngoài, nhất sau trở thành nhứ trạng. Giấy là cái gì? Chính là những thực vật này nhứ trạng sợi, đi qua chép liêm, tụ tập cùng một chỗ, từ bỏ thủy phân về sau liền là giấy. Trong quá trình này, Lôi Nặc còn gia nhập vào vôi chờ có thể tìm được nguyên thủy chất phụ gia. Gia tốc quá trình này. Tuy vậy, ấn lôi nặc thôi toán, ít nhất cũng phải 3 thiên. Cái này mới 2 ngày 2 đêm liền hoàn thành. Hồi tiên sinh, cửu công chúa cái này 2 thiên đều không ngủ. Ti Vũ nho nhỏ cáo nhất hình, ở Tây Nam Định Quân Thành, ngoại trừ tiên sinh, sợ là cũng không người dám nói công chúa không phải, liền đại tướng quân đều không được. Chu Phú chết về sau, đại tướng quân cùng công chúa chỉ có quân thần tên, lại không phải thân thiết. Vừa nghĩ tới công chúa hôn nhân, Ti Vũ tâm thăng bi ý. Các nàng 4 cái cùng công chúa là nhất thể. Công chúa gả, các nàng làm thiếp. Công chúa không lấy chồng, các nàng cũng muốn theo thủ cả đời. Nghi Hà, ngươi nhưng là 2 ngày không ngủ. Vậy làm sao được, lập tức đi ngủ, không được quản chuyện gì. Chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Ti Tịch, Ti Vũ, chớ ngu đứng, phụ công chúa đi nghỉ ngơi. Muốn nghe ta khen nói vẫn là mắng chửi người, đều chờ ngủ đủ lại nói. Chứng kiến cửu công chúa, Lôi Nặc cũng không đề cập tới tạo giấy chuyện, há mồm liền đem nàng quở trách một trận, cường ngạnh mệnh nữ quan tiễn nàng đi về nghỉ. Chờ công chúa chủ tớ 5 người đi xa, cái này mới xoay người xem cái này gian công chúa biệt viện. Đều được sưởng, mặt đất bằng phẳng, dám đào ra một cái liệu ao đến, bên trong còn có tràn đầy liệu dịch. Một đám cu ly chân tay luống cuống, đều không dám ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc. Bọn họ nhưng là biết, cái này 2 thiên tự cấp công chúa làm việc, đây chính là đế quốc cửu công chúa đây, cũng không biết tới là ai. Há mồm liền mắng công chúa, quá dọa người, tiểu nhân là lâm thời. Quản sự, nhỏ, ngươi tên gì? Lôi Nặc bình tĩnh hỏi. Nhỏ Lục Hữu Đức. Ngươi là tú sĩ? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Hắn toán nhìn ra, cái này Lục Hữu Đức nhát gan, chính mình không hỏi, hắn sợ là không dám chủ động nói chuyện. Nhỏ không phải, tốt đi, đó là một không có văn hóa. Lôi Nặc không được kỳ thị mù chữ. Ở đại sở, biết chữ người không nhiều lắm, trước đây tiếp xúc được, không phải tướng quân chính là đà bang thương nhân. Liền hổ nha đều có thể nhận thức không ít chữ. Chờ hắn tiếp xúc được sĩ binh về sau mới phát hiện, đội chính trở xuống quân nhân, tìm không ra vài cái biết chữ. Suy nghĩ lại một chút đại chuyện, Lôi Nặc đều buồn hoảng sợ. So với chữ giản thể khó nhiều, hắn đã học sắp 1 cái tháng, bây giờ có thể liếc mắt nhận ra đại chuyện cũng không đến 200 cái. Lôi Nặc cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình cái này sinh viên có phải giả hay không? Tốt đi, đừng sợ, nói cho ta ngươi trước kia là đang làm gì? Lôi Nặc ôn nhu hỏi, chính mình nhưng là quý nhân, mắng công chúa có thể hù dọa tiểu lão bách tính nhiều mất mặt. Nhỏ, nguyên lai là tượng hộ doanh thợ mộc, Lục Hữu Đức nhỏ giọng hồi đáp. Lôi Nặc kém chút bật cười. Công chúa đảo dùng người thâm bất khả chắc a, tạo giấy cư nhiên dùng 1 cái thợ mộc làm quản sự. Đây là hắn hiểu lầm, cửu công chúa thông minh như vậy người, đương nhiên sẽ không chọn như vậy quản sự. Nàng căn bản cũng không cần quản sự, nơi này cu ly đều là tượng hộ doanh chung thợ mộc công nhân lao động giản đơn. Lục Hữu Đức chỉ huy tiện tay, chân chính quản sự là tay nàng xuống nữ quan, những thứ này liền chữ cũng không nhận biết thợ mộc là không khả dụng. Tốt đi, nghe nói giấy tạo ra, đem ra ta xem. Đúng, mất một lúc, mấy chục tấm giấy đưa đến trước mặt, ngược lại cũng toán quy trình, có thể độ dày chênh lệch cũng quá lớn. Lôi Nặc biết, đây là sàng giấy công phu là ngưỡng tay, chờ luyện trên mấy ngày là khỏe. Nhưng là cái này giấy không hợp dùng a. Lôi Nặc tạo giấy thuật trong tăng thêm không ít thiên nhiên tăng thêm tài liệu, so với giấy vàng tốt nhiều lắm, không chỉ có bạch bình chỉnh, cũng không nhìn thấy nhiều thiếu tạp chất, nhẹ nhàng run rẩy, tính dai cũng tạm được, chí ít dùng để viết chữ là không thành vấn đề. Nhưng này giấy quá dày, quá cứng, đây không phải là hắn muốn. Nhìn Liễu Ao, còn có bổ túc khả năng. Cửu công chúa đã đem sơ kỳ hoàn thành công tác tốt. Lục Hữu Đức, bỏ lấy vôi sống, mỡ dê, lôi nặc cũng là hết cách rồi. Huyền huyễn bên trong tỉ mỉ quá ít. Hắn tra vài lần, cũng không tìm ra tạo giấy kỹ thuật. Đều là sơ lược, vôi không cần phải nói. Mỡ dê hắn là trở thành thiên nhiên mềm mại dược tề đang dùng. Có người nói bột giấy mềm mại dược tề bên trong thành phần chủ yếu chính là dầu loại, còn lại cặn kẽ, tìm không được a, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Sờ tảng đá qua sông, thử tới đi, gia nhập vào thiên nhiên chất phụ gia. Tiếp chính là khuấy động, không ngừng khuấy, đem vài cái thợ mộc công nhân lao động giản đơn mệt toàn thân là mồ hôi. Lôi nặc cái này mới cảm giác không sai biệt lắm. Người đâu, sàng một tấm thử xem. Nhìn hai gã cu ly, bưng chúc sàng, vụng về sàng giấy. Lôi nặc có chủng xung động, rất muốn đem hắn nhóm đá một cái bay ra ngoài. Chính mình tự thân bắt đầu. Cũng may hắn còn có thể khắc chế. Lôi nặc tâm lý minh bạch. Hắn chính là bên ngoài được a. Ngẫu nhiên ở trên TV thấy qua cổ pháp sàng giấy, cho tới bây giờ chưa thử qua. Bắt đầu sợ là cũng không thể so cái này hai cu ly mạnh nhiều thiếu. Một trang giấy qua lại sàng mấy chục trở về, lôi nặc thật không thể nhẫn nhịn. Đừng tới trở về sàng động, cái sàng phóng tới bột giấy trong, chỉ cần qua lại một lần là đủ. Cu ly vội vã ngừng tay, mang cái sàng đến bên trên. Lại đi tới mấy vị, lại muốn lấy tay bỏ lấy giấy. Điên đi, hiện tại cái sàng ở trên giấy còn không có thành hình đây. Vừa đụng liền phá, lại thêm trên chính mình bột giấy phối phương cực độ không được theo sách. Không đụng được a, ngừng, lấy bằng phẳng tấm ván gỗ qua đây. Lôi nặc không thể không tự thân hạ đạt chỉ lệnh. Tâm mệt a, tấm ván gỗ dễ xử lý a. Lục Hữu Đức liền thợ mộc, mất một lúc, liền mang tới mấy tờ tấm ván gỗ, quá lớn, muốn cùng cái sàng cao thấp tương đồng, đón về đổi nữa, nơi này công cụ nghĩ đến cũng tốt không được. Có Lục Hữu Đức cái này thợ mộc ở, cũng chờ nhất khắc chung, mới mang trở về một cái thích hợp tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ đặt ở cái sàng lên, đem đảo lại, có lôi nặc chỉ điểm. Tờ giấy này chính mình ngã xuống. Lục Hữu Đức qua lại làm lại nhiều lần mộc bản công phu. Cái sàng ở trên giấy đã làm không sai biệt lắm. Tiếp nhận cái này trương tân giấy. Lấy tay chỉ trà sát động. Quá dày. Cảm giác so trước đó mềm mại rất nhiều. Tính dai lại trở nên kém. Hoàn hảo sẽ không đâm một cái là rách. Tiếp tục. Chuẩn bị thêm tấm ván gỗ. Lôi nặc tiếp tục hắn tạo giấy đại nghiệp, từng cái giấy mỏng rốt cục tạo ra, tài mỏng có thể thể hội ra cái này chủng giấy tốt chỗ. So trước đó giấy mềm nhiều, tuy là cùng gia thú giấy còn kém xa lắm, chỉ ít nó có thể sử dụng. Nhận lại đao đến, cắt giấy, Lục Hữu Đức bị chỉ huy xoay quanh, nhìn không lớn giấy có chút mỏng, cái này giấy không được lớn a. Còn cắt cái gì, dù sao nghe chỉ lệnh chính là, chờ đao lấy tới, lôi nặc mới phát hiện, đại sở là không có dao dọc giấy, chỉ ít nơi đây không có. Lục Hữu Đức đem ra chính là giày lưng dao cầu, nguyên bản hẳn là dùng với cắt cỏ, theo liền đánh bóng mấy xuống, còn có vài cái cầm hoành đao, dao bầu, ngươi khoan hãy nói. Lục Hữu Đức biết mình không có văn hóa. Nghe nói muốn đao, đem hắn có thể nghĩ tới đao toàn bộ đem ra. Dao cầu nhất bình, chắc là thích hợp nhất. Có thể quá độn, hoành đao là cong, dao bầu quá ngắn. Tốt đi, sẽ không nhất cái thích hợp. Chỉ có thể trước đem liền dùng. Lấy ra một trang giấy, liền gãy bốn hồi, dùng hoành đao cắt giấy. Đem giấy cắt thành giấy vệ sinh rộng như vậy. Trong lòng hoan hỉ vô hạn, không cần lôi nặc chỉ huy, Lục Hữu Đức học theo, làm cho thủ hạ chính là cu ly nhóm động,